Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 111, nhìn không thấy đồ vật. Mark San cha xứ, David thuyền trưởng cái thứ nhất mở miệng, hắn là Lam Sắc Chân Châu Hào thuyền trưởng. Ở đây, cũng chỉ có thân phận của hắn khả năng thích hợp nhất hỏi thăm Mark San. Mark San phi thường chấn định, cho dù ở loại tình huống này. Hắn cũng không có bối rối. Mời ngươi đi ra ngoài trước. Mark San cha xứ. David thuyền trưởng gặp Mark San không có mở miệng. Thế là lặp lại một câu. Nàng không phải đang nhìn ta. Mark San thanh âm phi thường lớn. Bởi vì hắn muốn bảo đảm chính mình nói bị tất cả mọi người nghe thấy. Nàng không phải là bởi vì thấy được ta mà thét lên. Jenny ánh mắt căn bản không có trên người ta. Mora. Làm phiền ngươi rời qua đến một điểm, ngăn tại ta cùng Jenny trung gian, vừa vặn ngăn trở ta là được rồi. Nghe được Mark San, trừ Jenny, ở đây tất cả mọi người phi thường kinh ngạc. Thế nhưng là, Mark San cha xứ, chấm ngoặc kép, Mora cũng cho rằng Mark San là đang vì mình giải thích. Nàng không tin Mark San cha xứ, dựa theo lời ta nói làm tốt sao? Mark San nhấn mạnh. Mora lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Thân thể phía bên phải bên di động một điểm. Vừa vặn ngăn tại Jenny cùng Mark San giữa hai người. Bảo đảm Jenny nhìn không thấy Mark San khuôn mặt. Thế nhưng là lúc này. Jenny tiếng kêu như cũ tại tiếng vọng. Có một ít lữ khách bởi vì chịu không được loại này tiếng kêu ta lựa chọn tạm thời rời đi. Hiện tại, phiền toái ngăn trở Jenny sở hữu ánh mắt. Mark San trầm giọng nói. Mora làm theo, ngoài dự liệu sự tình phát sinh, Jenny vậy mà đình chỉ, lúc này nàng an tĩnh giống một cái nghe lời con thỏ. Thật, rõ ràng Mark San cha xứ còn đứng ở trong phòng, thế nhưng là Jenny, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Mora phi thường kinh ngạc, Jenny chỗ nhìn địa phương phải là của ta đỉnh đầu. Mark San nói đến đây, đem đầu giơ lên, lại chỉ nhìn thấy trần nhà, ngay tại chiều hôm qua. Jenny đến phòng xưng tội tìm ta nói chuyện phiếm. Nàng nói nàng ban đêm nghe thấy được thanh âm kỳ quái. Ta nghĩ, Jenny rất có thể có cùng nhà ngoại cảm năng lực giống nhau. Tuy là Jenny cũng không phải là thấy. Được ta mới rít gào lên. Nhưng là hiển nhiên nàng thét lên nguyên nhân cùng ta có liên quan. Tiếp xuống, chỉ cần nghiệm chứng ta rời phòng về sau. Jenny có thể hay không thét lên là được rồi. Chỉ là, cứ như vậy, ta liền ở vào bị cô lập tình cảnh trong đó. Cái này đối ta đến nói cũng không phải là chuyện tốt. Mark San ở trong lòng nói. Lời nói của hắn đối người ở chỗ này sinh ra to lớn ảnh hưởng. Đã tin tưởng thân tồn tại. Như vậy liền nhất định không cách nào né tránh ác ma. Cả hai tại logic bên trên là cộng sinh quan hệ. Kể từ đó, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói. Nhà ngoại cảm tồn tại cũng là thuận lẽ ra làm sự tình. Nhà ngoại cảm, Mora nhìn Jenny ánh mắt có một chút cải biến. Không còn là phía trước đơn thuần thương hại. Biến càng thêm phức tạp. Ta nghĩ, có lẽ Lam Sắc Chân Châu Hào trên. Có chúng ta nhìn không thấy đồ vật. Nó một mực tại xem chúng ta. Chờ đợi thời cơ. Một khi có cơ hội, nó liền sẽ không chút do dự cướp đi sinh mạng của chúng ta. Mark San nhẹ nói, lúc này Jenny đã đình chỉ thét lên. Hắn cũng không cần thiết tăng lớn âm lượng. Đủ rồi, Mark San cha xứ, ta trên Lam Sắc Chân Châu Hào chờ đợi hơn 20 năm. Cho tới bây giờ liền không có gặp được loại sự tình này. David thuyền trưởng đứng lên. Hắn tức giận phi thường. Nhìn Mark San ánh mắt cũng phi thường không tốt. David thuyền trưởng, ta không có ý tứ gì khác. Có lẽ trước kia, chiếc này Lam Sắc Chân Châu Hào còn là một chiếc tốt đẹp bình hòa thương thuyền. Nhưng là, nếu như ta nhớ kỹ không sai, David thuyền trưởng ngươi tại mấy năm trước liền đã về hưu. Tại thời gian mấy năm qua bên trong, Lam Sắc Chân Châu Hào đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ sợ thuyền trưởng cũng chưa chắc rất rõ ràng đi. Mark San cũng không lui lại nửa bước. Lời nói của hắn như sấm kích bình thường bổ vào David trong lòng. Từng, Lam Sắc Chân Châu Hào đối với David đến nói. Tựa như là con của mình. Nếu như không phải nhiều năm hàng hải kiếp sống nhường thân thể của hắn càng ngày càng không khỏe mạnh, hắn nhất định sẽ lựa chọn một mực làm bạn Lam Sắc Chân Châu Hào. Đi thẳng xong cuộc đời của mình. Tại hắn nghỉ ngơi trong vài năm, Lam Sắc Chân Châu Hào một mực từ Paman phụ trách. Theo phương diện nào đó đến nói, Paman kỳ thật mới là Lam Sắc Chân Châu Hào thuyền trưởng. Mấy năm này Lam Sắc Chân Châu Hào xảy ra chuyện gì? David cũng không rõ ràng. Hắn có thử qua đi làm thanh. Thế nhưng là, Lam Sắc Chân Châu Hào lại biến lạ lẫm đứng lên. Cùng lúc trước có khác biệt rất lớn. Thế nhưng là đến tột cùng địa phương nào khác nhau? Hắn lại nói không ra. Trừ cái đó ra, Lam Sắc Chân Châu Hào thuyền viên cũng càng đổi đại bộ phận. Nhiều thuyền viên David căn bản gọi không ra tên. Mark San cha xứ, ta tôn trọng ngươi. Bất quá bây giờ, mời ngươi rời đi trước. David thuyền trưởng chế trụ tức giận trong lòng. Nghe thấy David về sau, Mark San không có bất kỳ cái gì thần tình lúng túng. Được rồi, hắn có chút cúi đầu. Sau đó quay người rời đi Jenny phòng bệnh. Ngoài cửa lữ khách tự động vì Mark San nhường ra một con đường. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đưa mắt nhìn Mark San rời đi. Không có tiếng thét chói tai. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Mark San sờ lên trên người Vecdela bản thảo. Nếu như nhất định có thể muốn tìm căn nguyên tố nguyên. Không hề nghi ngờ trên người ta bản thảo có thể thỏa mãn này một yêu cầu. Chẳng lẽ Jenny nhìn thấy này nọ chính là bản thảo mang tới sao? Còn là nói, có nguyên nhân khác. Vecdela bản thảo có thể làm cho căn bản nhìn không thấy đồ vật biến thành có thể bị Jenny bắt. Được tồn tại. Rất nhanh, Mark San về tới chính mình gian phòng mới. Hắn nằm ở trên giường. Tối hôm qua tại khoang đáy điều tra. Trở về sau lại gặp được Jenny phụ mẫu chết thảm. Về sau cùng Robert suy nghĩ ứng đối phương pháp. Tiếp theo nghỉ ngơi không đến 2 giờ. Sáng sớm phát hiện Jenny phụ mẫu thi thể. Ăn điểm tâm xong sau lại ứng đối David cùng Paman hỏi thăm. Cho tới bây giờ, Mark San cơ hồ đều không có thời gian nghỉ ngơi. Định vị đồng hồ báo thức. Hôm nay phòng xưng tội nhất định có thật nhiều người sẽ đến. Hiện tại phải nhanh một chút đối Lam Sắc Chân Châu Hào nội bộ nhân viên tiến hành hiểu rõ. Nếu như dự cảm không sai, buổi tối hôm nay hẳn là cũng sẽ không quá bình. Nghĩ tới đây, Mark San nhìn một chút cửa ra vào. Đã khóa lại, nhưng là vì bảo hiểm. Hắn vẫn như cũ rời giường dùng cái ghế chống đỡ chốt cửa. An toàn thứ nhất, Mark San tự nhủ một câu. Tiếp theo tiếp tục nằm ở trên giường. Tỉnh lại thời điểm, thời gian đã tiếp cận 2 giờ chiều. Mark San lập tức đứng lên, hướng phòng xưng tội đi đến. Tiến vào phòng xưng tội về sau, Mark San ngồi xuống ghế. Hắn dụi dụi con mắt, xua đuổi chính mình buồn ngủ. Cửa mở ra thanh âm theo lỗ nhỏ bên trong truyền đến. Mark San ngáp một cái. Mark San cha xứ, ngươi ở đâu? Đây là người nam tính thanh âm. Hài tử, sám hối đi, thần đang nghe ngươi. Chấm ngoặc kép, Mark San không có hỏi thăm tên họ của đối phương. Bởi vì, trừ Jenny loại này đơn thuần đứa nhỏ bên ngoài, cơ bản sẽ không có người đem tên của mình nói cho cha xứ. Không, Mark San cha xứ, ta tới đây chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự chuyện đã xảy ra hôm nay. Đối phương giọng nói phi thường, nhẹ nhõm, chuyện này ta cũng không rõ lắm. Mark San đem tự thuật quyền lợi giao cho đối phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.